chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 75, mời em uống cà phê, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nữ nhân vừa mới đặc biệt xinh đẹp, trực tiếp trên văn phòng tổng giám đốc xuống tầng trệt rồi. Đây là thanh âm cái nhân viên nữ kia, có chút điểm thán phục. Hừ, tôi nói đúng là thôi. Nhất định là Mộ Thanh Vũ không biết sử dụng cái thủ pháp hạ lưu gì thông đồng tổng giám đốc. Coi diện mạo cô ta, thân của cô ta, làm sao có thể bị tổng giám đốc soi mói như thế nhìn tới a, hiện tại hảo đi. Lúc này mới vài ngày a, liền muốn bị những nữ nhân khác thay thế rồi hả? Này thật đúng là thư ký tổng giám đốc thời gian ngắn nhất tập đoàn Lãnh Thị từ trước tới nay. Thanh âm từ An Khê ác độc. Mặc dù vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà trong giọng nói còn có nồng đậm hâm mộ ghen ghét. Mặc kệ nói như thế nào, Mộ Thanh Vũ tốt xấu theo Lãnh Vân Lâm vài ngày, suy nghĩ đến bộ dáng Lãnh Vân Lâm anh tuấn bất phàm kia. Trái tim cô ta liền tình thịch nhảy dựng, so với Ngô Thần Huy hơn 40 tuổi, đã kết hôn, đầu hói, còn gắng gượng bụng bia khá giống có bầu 9 tháng mà nói. Lãnh Vân Lâm tuổi trẻ anh tuấn quả thực giống như là vương tử. Mộ Thanh Vũ cau mày, nhìn hai cái phòng kế bên cạnh, một trái một phải vào được hai người. Theo thanh âm phán quyết, vị bên trái kia là nhân viên nữ, mà vị tay phải bên cạnh kia, còn lại là Từ An Khê. Nghe được Từ An Khê mà nói, nhân viên nữ nói chuyện cũng có chút hưng phấn. Đúng à, bình thường cái kia Mộ phó tổng. Không Mộ thư ký nhìn vẫn lại là bình thường, thật không ngờ tâm cơ nặng như vậy, cư nhiên có thể hấp dẫn lực chú ý tổng giám đốc. Nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, hừ, cô đó là vận khí tốt, Từ An Khê bĩu môi khinh thường, cô liền chờ xem, cô ta cái loại nữ nhân này ngay cả lão nhân háo sắc vương tổng xí nghiệp hành thực kia đều đã đồng ý lên giường. Căn bản là không là cái mặt hàng tốt gì. Tôi xem cô ta, ký này đều là ngủ ra đi, có lẽ đi, bên cạnh truyền đến nhân viên nữ nhẹ nhàng đáp lại, Mộ Thanh Vũ ngồi ở bên trong, nhíu chặt mi tâm, đủ, thật sự đủ, cái Từ An Khê này là cảm thấy được chính mình lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ thảm. Cứ nhiên ở bên ngoài, tùy ý tản lời đồn của cô, cái gì tên là vận khí tốt, cái gì tên là ngủ ra. Nếu cô thật sự đồng ý bất cứ giá nào, hiện tại cô Từ An Khê còn có thể ngồi được ổn định vị trí quản lý bộ tiêu thụ điện tử. Cô mặc dù bình thường chẳng muốn cùng cô ta so đo, nhưng mà, cũng tuyệt đối không thể cho phép, cô ta đi bên ngoài loạn nói huyên thuyên, nghe đến thanh âm phòng kế có ra ngoài, cô cũng rõ ràng thoải mái đi ra ngoài, cười cười quyến rũ, ôi chao, ai, ôi à tôi lúc ấy là ai. Ai biết là từ quản lý a, rất không dễ dàng toilet lầu 40 phá hủy tôi tiếp xuống một chuyến. Liền nghe đến cô tại hoài niệm tôi, thế giới này, cũng thật nhỏ a. Từ An Khê cùng vị nhân viên nữ kia cả kinh, thật không nghĩ tới, ở sau lưng mắng chửi người, cư nhiên bị bắt quả tang. Từ An Khê tới cùng vẫn lại là da mặt dày, kinh nghiệm cùng cô đấu tranh phong phú, tại ngay từ đầu hơi hơi kinh ngạc. Sau đó rõ ràng dương cằm lên, lộ ra một bộ theo lý thường phải làm, như thế nào, cô làm ra được, còn sợ người nghị luận, cô dám nói không phải cô bò lên trên giường tổng giám đốc. Mộ Thanh Vũ nở nụ cười, cô là thật nở nụ cười, cô bỗng nhiên cảm thấy được, cùng Từ An Khê người như thế tranh luận loại vấn đề này nhiều hạ thấp cấp bậc ạc cùng ngốc tử cãi nhau đích thị kẻ điên. Cùng kẻ điên cãi nhau là ngốc tử, cùng Từ An Khê chỉ số thông minh có vấn đề này cãi nhau. Quả thực là vừa điên lại ngốc, vô luận sự thật như thế nào, cô ta sẽ tự động mơ mộng thành tình huống cô ta cho rằng. Đem tình huống chân thật làm như không thấy, cách chương.